đã có người bắt đầu kế hoạch thu mua cổ phần công ty. Sau khi cậu gặp chuyện không may, hành động thu mua của ông ta trở nên tích cực hơn rồi. Là ai? Tại sao ông ta muốn thu mua cổ phần công ty? Cậu cho là tại sao? Lưu Khải Hiên hỏi ngược lại. Theo hiểu biết của cậu về công ty, cậu cảm thấy người nào có khả năng nhất? Âu Dương Tử Duy nhăn mày lại, hắn bắt đầu nhớ lại tình hình của công ty, con người và gương mặt của 9 vị đồng sự lần lượt lướt qua tâm trí hắn. Không phải là Bang Cao chứ? Âu Dương Tử Duy không dám xác định, nhưng trong 9 vị đồng sự, Cao Phú Nhân có khả năng cao nhất. Lưu Khải Hiên cười cười, cảm thấy hài lòng với câu trả lời này nhất. Tử Duy, cậu thật không hổ danh là nhân tài về kinh doanh. Âu Dương Tử Duy càng cau chặt lông mày, đối với câu khen tặng của Lưu Khải Hiên, cảm thấy không hứng thú. Tại sao ông ta lại muốn thu mua cổ phần công ty? Âu Dương Tử Duy lẩm bẩm, suy nghĩ từ trước đến giờ luôn mạch lạc rõ ràng, cũng bắt đầu hoạt động lại. Lòng tham, đây là cách nhìn của Lưu Khải Hiên. Lòng tham? Âu Dương Tử Duy lại càng không hiểu. Nhưng ông ta lấy tài lực ở đâu mà lớn như vậy, muốn chiếm được hơn nửa số cổ phần của công ty, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Theo tôi được biết, thực sự muốn chiếm được cổ phần của công ty chính là một người của tập đoàn khác, Cao Phú Nhân chẳng qua chỉ là con cờ trong tay bọn họ mà thôi. Có chuyện như vậy sao? Âu Dương Tử Duy càng kinh ngạc hơn, ngay cả có người ham muốn chiếm hữu công ty của hắn mà hắn lại không biết. Bọn họ lợi dụng Cao Phú Nhân là đồng sự của công ty, khi ông ta thu mua được cổ phần của công ty thì bọn họ sẽ thu mua lại của ông ta với giá cao hơn, cuối cùng bọn họ có thể gia nhập vào hội đồng quản trị của công ty rồi. Họ nghĩ họ là ai mà muốn gia nhập vào hội đồng quản trị? Cây to đón gió, Lưu Khải Hiên nói đơn giản, tiếp theo giải thích cho Âu Dương Tử Duy biết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây. Âu Dương Tử Duy nghe xong hừ lạnh một tiếng. Khải Đạt dễ dàng bị chinh phục như vậy sao? Đúng rồi, Khải Hiên, cậu có biết Cao Phú Nhân tiến hành thu mua cổ phần như thế nào rồi không? Không thuận lợi lắm. Trong 9 vị đồng sự, trừ Cao Phú Nhân ra, có 3 vị đồng sự lớn tuổi là nguyên lão của công ty. Bọn họ có dự tính bán đi cổ phần, chỉ có điều cũng chỉ ưu tiên cho cậu. Ngoài ra còn có 5 vị đồng sự, trong đó không có ai là lớn, mà chính là những người thừa kế mới. Bọn họ cũng rất có lòng tin với công ty, tạm thời còn không muốn bỏ qua lợi nhuận đang hưởng. Lưu Khải Hiên phân tích vô cùng cẩn thận. Rất tốt, Khải Hiên, cậu giúp tôi liên lạc với 3 vị đồng sự này. Nếu như bọn họ muốn bán cổ phần, chúng ta sẽ mua. Khuôn mặt Âu Dương Tử Duy lộ vẻ cười lạnh nói tiếp. Nhìn xem còn có ai, chú ý muốn chinh phục Khải Đạt. Cậu yên tâm, chỉ cần Khải Đạt có cậu, ai cũng không động vào nó được. Lưu Khải Hiên rất có lòng tin đối với Âu Dương Tử Duy về chuyện này. Âu Dương Tử Duy cười cười. Khải Hiên, tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Nếu không có cậu ở đây, chờ tới lúc tôi hoàn toàn khôi phục trí nhớ, công ty cũng xong luôn rồi. Đây là việc tôi phải làm, Lưu Khải Hiên thản nhiên nói. Đây là tôi muốn nói tiếng cảm ơn, Âu Dương Tử Duy cảm kích nói, sau đó đứng lên. Không có việc gì nữa, cậu làm việc tiếp đi. Lưu Khải Hiên cũng đứng lên theo. Tử Duy, tối nay muốn đi uống một chén hay không? Hôm nào đi, tối nay tôi không rảnh. Tử Duy tiện tay cầm văn kiện ở góc bàn làm việc mở ra xem. Cậu có hẹn sao? Lưu Khải Hiên có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, tôi có hẹn với Hân Hân. Hân Hân? Lưu Khải Hiên không thể tin được. Đường Hân Hân? Đúng, có gì bất thường sao? Tử Duy kinh ngạc nhìn hắn. Tử Duy, sao cậu lại có quan hệ với Đường Hân Hân? Cô ấy là bạn gái của tôi có hẹn với cô ấy là rất bình thường. Tử Duy cảm thấy anh ta hỏi vấn đề này thì thật kỳ quái. Bạn gái? Lưu Khải Hiên thất thố kêu lên. Từ lúc nào cô ấy biến thành bạn gái của cậu? Tử Duy không hiểu ý tứ của anh ta lắm. Khải Hiên, câu hỏi của cậu thật kỳ lạ, Hân Hân vốn là bạn gái của tôi, các cậu phải biết mới đúng chứ. Chúng tôi có quen biết sao? Lưu Khải Hiên nhíu mày, cô ấy rốt cuộc đang chơi trò gì thế? Khải Hiên, cậu làm sao vậy? Hắn cảm thấy thái độ của Lưu Khải Hiên có chút kỳ lạ không giải thích được. Tử Duy, sao cậu lại cho rằng cô ấy là bạn gái của cậu? Không phải tôi cho là, mà vốn là, cậu biết không? Sau khi tôi bị mất trí nhớ, tôi quên hết mọi thứ, mọi chuyện, ngay cả Tử Đức tôi còn không nhận ra. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hân Hân, tôi đã biết ngay cô ấy là bạn gái của tôi. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn cảm thấy có chút vui mừng. Không, Tử Duy, cậu lầm. Lưu Khải Hiên nóng nảy. Đường Hân Hân không phải là bạn gái của cậu, cô ấy tiếp cận cậu là vì kế hoạch sáp nhập. Cậu nói bừa cái gì đó? Tử Duy có chút tức giận, tại sao cậu ta lại nói Hân Hân không phải bạn gái của hắn, còn đem cô ấy và công việc ghép vào với nhau? Tử Duy, tôi không có nói bừa, Đường Hân Hân là vì kế hoạch sáp nhập Khải Đại cùng Hân Quốc mới tiếp cận cậu. Hân Hân cùng công ty Hân Quốc thì có quan hệ gì? Tổng giám đốc Hân Quốc, Đường Quốc Sâm, là cha của Đường Hân Hân. Sau khi cậu bị tai nạn xe cộ không lâu, Đường Hân Hân đã tới công ty, cô ấy muốn chúng ta hủy bỏ kế hoạch sáp nhập Hân Quốc. Vậy thì lại càng không đúng rồi, nếu như Đường Hân Hân vì công ty của cha mình, thì cô ấy lại càng phải hết sức tranh thủ cơ hội sáp nhập Hân Quốc mới đúng, sao lại yêu cầu hủy bỏ được? Tử Duy căn bản vẫn không tin lời nói của Lưu Khải Hiên. Tôi cũng không biết, Lưu Khải Hiên hết sức muốn chứng minh Đường Hân Hân có ý định không tốt, đầu óc xoay chuyển một cái rồi nói tiếp. Tôi nhớ ngày đó, tôi nói cho cô ấy biết, muốn cô ấy trở về thương lượng với ba cô ta, rồi hãy quyết định có muốn rút lui khỏi kế hoạch hay không. Tôi đang suy nghĩ nhất định là sau khi thương lượng, phát hiện kế hoạch sáp nhập là cơ hội để khôi phục Hân Quốc, vì công ty cô ấy mới tiếp cận cậu. Không thể nào, tôi không tin Hân Hân là loại người như thế. Âu Dương Tử Duy tức giận, cắt đứt lời nói của anh ta. Huống chi chúng tôi ở chung một chỗ lâu như vậy, Hân Hân chưa bao giờ nói với tôi về kế hoạch sáp nhập, thậm chí ngay cả Đường Quốc Sâm là ba cô ấy, tôi cũng không biết. Hắn giận đến nỗi, quay cái ghế lại, đưa lưng về phía Lưu Khải Hiên. Tử Duy, cậu không cần nói nữa. Âu Dương Tử Duy lại cắt ngang lời của anh ta. Tôi không muốn nghe cậu chỉ trích Hân Hân. Cô ấy là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này. Tôi không cho phép bất luận người nào làm tổn thương cô ấy. Hắn vẫn quay lưng về phía Lưu Khải Hiên. Nghe ngữ điệu lạnh như băng của hắn, Lưu Khải Hiên cảm thấy như bị sét đánh. Hắn nhìn chiếc ghế da màu đen một lần nữa, không nói thêm câu gì, bóng lưng cô đơn chậm rãi rời đi. Làn gió thu từ ngoài biển thổi vào đất liền, cảm giác mát lạnh ập tới. Ngồi trên lô cốt, hai người im lặng kề cận bên nhau. Mấy ngày gần đây, một Đường Hân Hân luôn luôn hoạt bát, nụ cười tràn đầy, không ngừng nói chuyện, lại càng lúc càng trầm mặc. Mặc dù cô vẫn hẹn hò cùng Âu Dương Tử Duy, nhưng trong đáy lòng, sự bất an mơ hồ quấy nhiễu khiến cô có chút không tập trung. Âu Dương Tử Duy chỉ trầm tĩnh ngồi bên cạnh cô, nhìn mặt biển tối đen như mực, không hề trêu chọc cô cười giống như mấy ngày trước nữa, cũng không hề nói những lời yêu thương triền miên nữa. Mặc dù hắn vẫn tự nói với mình, Lưu Khải Hiên chỉ là nói sang nói bậy, do Lưu Khải Hiên ghen tức hắn có Đường Hân Hân. Nhưng những lời của anh ta giống như một tầng sương lạnh, bao phủ trái tim của hắn thật chặt. Không khí ngột ngạt, em vào ngực khó chịu không dứt. Đường Hân Hân đột nhiên nhảy xuống lô cốt, đạp trên bờ cát đi men theo ven biển. Âu Dương Tử Duy hơi sững sờ, sau đó bước nhanh đuổi kịp cô, cũng không nói gì, chỉ đi theo sát. Một lúc lâu sau, Tử Duy, Đường Hân Hân đột nhiên mở miệng, cúi đầu đưa mắt nhìn mình, in từng dấu chân trên bờ cát vì không dám nhìn hắn. Hả? Âu Dương Tử Duy nghiêng đầu nhìn cô. Đường Hân Hân hít một hơi thật sâu, hơi mím môi, lúng ta lúng túng nói, nếu như có một ngày em rời khỏi anh. Cái gì? Âu Dương Tử Duy quát to một tiếng, bước chân đột nhiên ngừng lại, cau mày đưa mắt nhìn bóng lưng Đường Hân Hân vẫn chậm rãi đi tới. Em chỉ nói nếu như. Đường Hân Hân quay đầu lại nhìn hắn. Chẳng lẽ những gì Khải Hiên nói đều là thật? Hắn nói nhỏ, giống như hỏi mình, cũng giống như hỏi cô. Lưu Khải Hiên, anh ta nói cái gì? Đường Hân Hân bước nhanh tới bên cạnh hắn. Âu Dương Tử Duy chấn động, đột nhiên bóp chặt hai vai của cô, vừa lay vừa nói. Hân Hân, nói cho anh biết, đó không phải là thật. Đường Hân Hân bị nét mặt nóng này của Âu Dương Tử Duy làm cho sợ hãi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Hắn biết sao? Biết toàn bộ mọi chuyện sao? Suy nghĩ của Đường Hân Hân xoay chuyển, cổ họng giống như bị mắc nghẹn, một câu cũng nói không nên lời, nước mắt ở trong khóe mắt đảo quanh. Hân Hân, sao em không nói chuyện? Em mau nói cho anh biết, những lời anh ta nói không phải là thật. Đường Hân Hân rũ mắt xuống, nhìn ngực hắn phập phồng nhấp nhô. Hắn tức giận, từ trước tới giờ hắn chưa hề tức giận. Cô không nhịn được, lấy đôi tay che mặt hắn và khóc. Cô công nhận sao? Âu Dương Tử Duy buông cô ra, bất lực giữ xuống bờ vai, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Không phải vậy, em không phải là cô gái như vậy. Em yêu anh thật lòng, cũng không phải vì công ty Hân Quốc mới tiếp cận anh. Những lời nói của hắn không rõ ràng mạch lạc, khiến Đường Hân Hân sau khi nghe xong trở nên kinh hãi, đột nhiên quỳ trước mặt hắn, đôi tay đỡ ở vai hắn. "Tử Duy, anh vừa nói cái gì?" Cô trợn tròn đôi mắt đẫm lệ, không hiểu hỏi. "Em là vì công ty Hân Quốc mới tiếp cận anh. Lưu Khải Hiên rốt cuộc nói với anh những gì?" "Hân Hân, bất kể cậu ấy nói cái gì, anh cũng chỉ tin tưởng em." "Không, em muốn biết rõ, rốt cuộc anh ta nói với anh những gì?" Đường Hân Hân cố chấp nói. "Khải Hiên nói, em căn bản không phải bạn gái của anh." Mới nghe được Âu Dương Tử Duy nói câu đầu tiên, lòng của cô liền lạnh hơn phân nửa. "Cậu ấy nói, em đã từng đến công ty tìm cậu ấy vì kế hoạch sáp nhập công ty. Bởi vì em không muốn nhìn thấy tâm huyết ba em đã khổ sở xây dựng bị công ty anh thôn tính." Đường Hân Hân không còn chút sức lực nào nói. "Thôn tính? Sao lại là thôn tính? Sáp nhập với Khải Đạt, cơ hội công ty sẽ phát triển thành công ty đa quốc gia. Rất nhiều công ty khác cũng hết sức cạnh tranh thủ cơ hội này. Công ty Hân Quốc cũng trải qua tranh đấu mới có cơ hội được." Sau khi nghe xong, vẻ mặt Đường Hân Hân tái xanh. Âu Dương Tử Duy nói tiếp. "Cho nên Khải Hiên mới nói với em vì công ty Hân Quốc mới tiếp cận anh." Đường Hân Hân đột nhiên trở nên ngây dại, hai vai cô rũ xuống, ngã ngồi trên bờ cát. Âu Dương Tử Duy bị phản ứng của cô làm hắn sợ hết hồn, nắm lấy vai của cô lo lắng nói. "Hân Hân, em đừng tức giận, anh nói anh không tin Khải Hiên." Đường Hân Hân đột nhiên bịt miệng của hắn, lẩm bẩm nói. "Anh đừng ồn ào, để em bình tĩnh suy nghĩ một chút." "Chuyện gì xảy ra thế? Á Quân rõ ràng nói Hân Quốc có nguy cơ bị Khải Đạt thu mua. Ba bởi vì không có người thừa kế sự nghiệp nên muốn đem Hân Quốc nhượng lại cho Khải Đạt, nhưng lại không bỏ được. Dù sao, đây cũng là tâm huyết hơn nửa đời người của ông. Nhưng sao Tử Duy lại nói là ba đang hết sức tranh thủ cơ hội sáp nhập này?" Đường Hân Hân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nhảy dựng lên. "Hân Hân, em làm gì đấy?" Hắn sợ hết hồn, cũng đứng lên theo. "Về nhà." Đường Hân Hân kéo Âu Dương Tử Duy hướng trở về nhà. Cô phải đem mọi chuyện hỏi cho rõ ràng mới được. Mà cô cũng biết, đáp án đang ở trên người ba cô cùng Á Quân. Sau khi tạm biệt Âu Dương Tử Duy, Đường Hân Hân lập tức chạy thẳng tới nhà Trương Á Quân. Đứng ở trước cửa, sức lực bàn tay của Đường Hân Hân toàn bộ nhấn mạnh trên chuông cửa. Trong nháy mắt, bên trong nhà tiếng chuông vang lên thật lâu không ngừng. Ước chừng sau 2 phút, cửa chính mới được kéo ra. "Hân Hân." Trương Á Quân khoác áo trên người trước khoảng tắm, cầm trên tay một chiếc khăn tắm lớn, vừa lau mái tóc ướt nhẹp, vừa kinh ngạc nhìn Đường Hân Hân. "Có chuyện gì mà vội vã như vậy?" Đường Hân Hân chỉ liếc anh ta một cái, rồi tự mình hướng phòng khách đi tới. Trương Á Quân đóng cửa, cũng hướng phòng khách đi vào. "Á Quân, kế hoạch công ty cùng Khải Đạt sáp nhập, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đường Hân Hân trực tiếp hỏi, sau đó hướng ghế salon ngồi xuống, chờ Trương Á Quân cho cô một câu trả lời rõ ràng. Trương Á Quân sau khi nghe hỏi xong, sững sờ tại chỗ, động tác lau tóc cũng ngừng lại. Có lẽ do chột dạ, cũng có lẽ do cô đưa mắt nhìn chằm chằm khiến anh ta kinh hãi. Vì vậy gương mặt tuấn tú của anh ta chợt hồng, vội vàng rời tầm mắt đi. "À, Hân Hân, em ngồi chơi một chút đã, anh đi pha cà phê." "Á Quân." Đường Hân Hân bước lên ngăn anh ta muốn bỏ chạy, lạnh lùng nói. "Anh và ba tôi, cuối cùng là đang làm cái trò quỷ gì?" "Em đang nói gì thế?" Trương Á Quân càng thêm ra sức lau tóc, ý muốn che giấu vẻ không được tự nhiên của anh ta. "Chúng tôi nào có..." "Tôi đã biết hết, kế hoạch có liên quan đến công ty và Khải Đạt sáp nhập, tôi đều đã biết hết." Đường Hân Hân không cho Trương Á Quân một cơ hội trốn tránh nào. Trương Á Quân sững sờ nhìn cô. "Á Quân, công ty căn bản không có xuất hiện nguy cơ, đúng hay không? Kế hoạch cùng Khải Đạt sáp nhập là cơ hội để công ty chuyển biến thành công ty tầm cỡ quốc tế, là cơ hội công ty đang cố tranh thủ, có đúng hay không?" Đường Hân Hân tiếp tục tiến đến gần hắn. "Hân Hân, anh..." Trương Á Quân ấp úng, tay chân có vẻ luống cuống. Nhìn ánh mắt trốn tránh của Trương Á Quân, Đường Hân Hân hiểu. Nói như vậy, những lời Tử Duy nói đều là thật. Đường Hân Hân kiệt sức dựa đầu vào thành ghế. "Nói cho tôi biết, các người vì sao phải làm như vậy?" "Hân Hân, đừng trách bác Đường, chỉ vì bác ấy muốn giúp anh." Trên mặt Trương Á Quân có vẻ thẹn thùng. "Giúp anh?" Đường Hân Hân nhíu hai đầu lông mày lại, thành tù với nhau. "Anh nói ba tôi làm như vậy là vì chúng ta." "Ôi trời." Hân Hân giơ tay lên, vỗ mạnh vào trán. "Hân Hân, anh biết rõ không nên dùng phương thức này, nhưng anh thật sự vô cùng hy vọng. Trương Á Quân lúng ta lúng túng nuốt nước miếng, lại lấy can đảm nói tiếp. Rất hy vọng ở cùng với em một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net